Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn phảng phất mang theo ma lực, Tu La Thiên Ta đứng lên, hướng phía trước đi đến, mặc dù hắn mang trên mặt sợ hãi, nhưng là hắn lại khống chế không nổi bước chân. Đúng lúc này, một tay nắm bắt lấy bờ vai của hắn, để hắn ngừng lại. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Là ai? Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chờ bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt. Một người trẻ tuổi này, vậy mà không nhìn vương hầu lực lượng, đứng tại kia bên trong, quá bất khả tư nghị. Là hắn? Tam trưởng lão kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên, chỉ là bọn hắn tiện đường cứu một người trẻ tuổi mà thôi, thực lực cây vốn không thế nào dạng, không nghĩ tới bây giờ lại trở nên thần bí như vậy, chuyện gì xảy ra? Tu La Kiếm cũng là nhíu mày. Bên cạnh Tu La Thiên Linh vội vàng nói, cái này là trước kia cứu một cái tán tu, hắn hẳn là không có thực lực gì. Sắc mặt của nàng có chút khó coi, lần trước cho huyết đao môn tin tức là sai lầm, nếu như lần này lại sai lầm lời nói, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng tranh thủ thời gian giải thích nói, đây chính là người trẻ tuổi, có lẽ trên thân có bảo vật gì đi, bất quá không đủ gây sợ, quản hắn là ai, phá hư nhiệm vụ của chúng ta, hạ tràng đều rất thảm. Tu La Thiên Kiếm ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm hướng phía Lâm Hiên đánh tới, mà Lâm Hiên thì là thở dài một tiếng, không nghĩ tới ngay cả vương hầu đều đi ra, cũng tốt, liền mở mang kiến thức một chút cái này Tu La thần nước vương hầu có bao nhiêu lợi hại đi. Đối mặt với vọt tới huyết sắc kiếm khí, Lâm Hiên đưa tay hướng phía trước chộp tới. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, tiểu tử này đang làm gì, tay không bắt vương hầu kiếm khí, hắn không muốn sống sao? Hắn cho là hắn là ai vậy? Tu La Thiên Linh cười lạnh liên tục, tam trưởng lão bọn người thì là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Hiên là cao thủ đâu, bây giờ xem ra căn bản không phải nha. Lâm Hiên có thể đứng chỉ là một cái ngẫu nhiên, ngu xuẩn đồ vật. Tu La Thiên Kiếm cũng là cười lạnh một tiếng, nháy mắt sau đó cả hai đụng vào nhau. Lâm Hiên nháy mắt liền bắt lấy đạo này Tu La kiếm khí, sau đó đem nó tách ra thành hai nửa. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả Tu La Thiên Kiếm cũng là sửng sốt, làm sao có thể, chẳng lẽ đối phương là một tôn vương hầu? Ngay tại hắn ngây người thời điểm, Lâm Hiên một bước liền đi tới trước mặt đối phương, sau đó đấm ra một quyền, nắm đấm màu đỏ ngòm liền phảng phất hóa thành một cái biển máu. Tu La thần quyền, kia cỗ ngập trời Tu La chi lực càn quét bát hoang. Tu La Thiên Kiếm nháy mắt liền đổi sắc mặt, hắn vậy mà cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, không tốt, không thể ngạnh kháng, mau trốn. Tu La Thiên Kiếm điên cuồng lui lại, thế nhưng là đã muộn, một quyền này nháy mắt liền rơi vào trên người hắn, quán xuyên thân thể của hắn. Oanh, Tu La Thiên Kiếm thân thể nháy mắt vỡ vụn, sau đó bị ngập trời huyết hải nuốt hết, hôi phi yên diệt. Một quyền miểu sát vương hầu. Chương 8454, nguyên lai Lâm Hiên là tuyệt thế cao nhân, Tu La Thiên Kiếm chết rồi. Tất cả mọi người mộng, bọn hắn hoàn toàn dọa sợ, đây chính là một tôn vương hầu, cao cao tại thượng, cực kỳ cường hãn, ủng có vô tận tuổi thọ, nhưng là bây giờ lại bị người một quyền oanh sát, cảm giác làm sao như vậy không chân thực đâu. Tam trưởng lão các loại phù đồ nhất tộc người chấn kinh, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, cao nhân, đây tuyệt đối là cao nhân. Bọn hắn nhớ tới trước đó Tu La thần chi nhãn, có lẽ căn bản cũng không phải là bọn hắn lão tổ tông, mà là Lâm Hiên đang xuất thủ. Quá tốt, tam trưởng lão cười, bởi vì thiếu gia thiện lương bây giờ cứu vớt bọn hắn toàn cả gia tộc, những người kia đồng dạng chấn kinh. Trước đó bọn hắn còn cảm thấy Lâm Hiên vận khí tốt, gặp thấy bọn họ mới có thể còn sống, bây giờ xem ra cây vốn bộ dáng không phải vậy, Lâm Hiên mới là chân chính cao thủ tuyệt thế, không có khả năng, hắn làm sao lợi hại như vậy. Tu La Thiên Linh dọa đến quỳ rạp xuống đất, Tu La Kiếm cũng là dọa mộng, thực lực của hắn cùng Tu La Thiên Kiếm đồng dạng đều là nhất phẩm vương hầu, dưới tình huống bình thường hai người bọn họ liên thủ có thể tùy tiện trấn áp nhất phẩm vương hầu, coi như đối mặt nhị phẩm vương hầu bọn hắn cũng có thể ung dung rời đi, nhưng là bây giờ Tu La Thiên Kiếm bị một quyền oanh sát, chỉ có thể có một lời giải thích, trước mắt tiểu tử này siêu việt nhị phẩm vương hầu, cái này chẳng lẽ là một cái tam phẩm vương hầu? Phù đồ nhất tộc làm sao có thể có được tam phẩm vương hầu đâu, đáng chết Tu La Ngàn Linh lại cho tin tức sai lầm. Hắn hiện tại cũng hoài nghi cái này Tu La Thiên Linh có phải là bọn hắn hay không nội ứng rồi, làm sao cảm giác là chuyên môn hố bọn hắn đây này. Tu La Kiếm không nói hai lời xoay người bỏ chạy, một nháy mắt hắn liền bộc phát ra tất cả lực lượng, hắn biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại đã đi tới vô tận nơi xa. Nhưng vào lúc này tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện một con mắt màu đỏ ngòm, một cỗ nguyên thần chi lực rơi xuống, chạy trở về tới, nương theo lấy đạo thanh âm này, Tu La kiếm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sau một khắc, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, hắn khống chế không nổi cước bộ của mình, hắn vậy mà lại bay trở về, bịch một tiếng, té quỵ dưới đất, hắn tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, tha mạng, tiền bối tha mạng a, ta đến từ tại huyết thần núi, tiền bối, ngươi hẳn phải biết, chúng ta huyết thần núi địa vị, lần này, chỉ là một cái hiểu lầm, xin tiền bối bỏ qua cho ta, huyết thần núi rất lợi hại phải không? Lâm Hiên nhàn nhạt mà hỏi, cái này vừa nói, Tu La kiếm được, Tu La thần nước người, ai không biết, bọn hắn huyết thần núi địa vị, đây tuyệt đối là chúa tể một phương, trước mắt tiểu tử này, làm sao có thể không biết, chẳng lẽ, đối phương không phải Tu La thần nước người, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, Tu La kiếm kêu thảm một tiếng, hắn bị người đọc đến ký ức, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, giữa song phương tu vi chênh lệch, thật là quá lớn, rất nhanh, Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, hắn khẽ nhíu mày, lần này, đến Tu La thần nước, hắn chính là đến tìm kiếm thần binh mảnh vỡ, những này thần binh mảnh vỡ, người bình thường khẳng định không biết, chỉ có những cái kia đỉnh cấp cường giả mới biết được, cái này huyết thần núi, nếu là chúa tể một phương, như vậy có lẽ biết, thần binh mảnh vỡ tin tức, Lâm Hiên tại đối phương trong trí nhớ, cũng không có trực tiếp biết được, thần binh mảnh vỡ tin tức, nhưng mà, lại biết được một cái khác tin tức, mục tiêu của đối phương, là Tu La Thiên Ca, mà Tu La Thiên Ca, thân phận thật sự, cực kỳ bất phàm, vậy mà là, năm đó Tu La thần vương đệ tử thứ ba, nói cách khác, trước mắt Tu La Thiên Ca, nhưng thật ra là một cái luân hồi giả, chỉ bất quá, đối phương năm đó ký ức, còn không có thức tỉnh, huyết thần núi, tìm kiếm Tu La Thiên Ca, chính là muốn đối phương cái thân phận này, xem ra, đối phương là nghĩ khống chế Tu La Thiên Ca, vì bọn họ làm việc, Lâm Hiên lại tu lấy, Tu La Thiên Linh ký ức, Tu La Thiên Linh, biết đến liền tương đối ít, đối phương chỉ là một cái nội ứng, phụ trách cung cấp Tu La Thiên Ca vị trí, biết được những này về sau, Lâm Hiên một chỉ đánh giết Tu La Thiên Linh, sau đó, hắn có một cái kế hoạch, hắn chuẩn bị tiến vào huyết thần núi, dạng này càng thêm thuận tiện, tìm kiếm thần binh mảnh vỡ tin tức, hắn dùng luân hồi mắt, trực tiếp khống chế Tu La kiếm, Tu La kiếm quỳ trên mặt đất, cung kính nói, bái kiến chúa công, Lâm Hiên lại nhìn phía phủ đồ nhất tộc người, hắn khiến cái này người toàn bộ ngủ say, phất ống tay áo một cái, hắn đánh ra một tôn bảo tháp, đem những người này tu vào, mà Lâm Hiên xuất ra, Tạ Tiểu Ngư cho mặt nạ của hắn, mang trên mặt, sau một khắc, mặt mũi của hắn, phát sinh biến hóa, biến thành Tu La Thiên Ca dáng vẻ, bao quát khí tức trên thân, cũng phát sinh cải biến, Tu La kiếm nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới, đối phương lại còn có, thần kỳ như thế thủ đoạn, thực tế là hù đến hắn, nhưng mà, hắn lại không cách nào nói cái gì, giờ phút này, hắn đã trở thành, đối phương tù nhân, đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để hắn hôi phi yên diệt, vì bảo mệnh, hắn chỉ có thể làm, cái gì cũng không biết, làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên mới nhìn hướng Tu La kiếm, hắn nói, từ giờ trở đi, ngươi liền coi ta là thành Tu La Thiên Ca, đi thôi, về huyết thần núi, ta biết, Tu La kiếm đứng lên, mang theo Lâm Hiên, trở về huyết thần núi, một đường phi hành, rốt cục giáng lâm huyết thần núi, bọn hắn đi tới, kia cổ lão cung điện, trong cung điện tia sáng, vô cùng ảm đạm, tại phía trước, có một cái vương tọa, phía trên ngồi một thân ảnh này, bị bóng tối bao trùm, thấy không rõ, bất quá, nghe thanh âm, là một cái lão giả này hỏi, làm sao chỉ có ngươi trở về, thiên kiếm đâu, Tu La kiếm, cực kỳ cung kính, hắn nói đến, thiên kiếm cùng phù đồ nhất tộc cường giả bí ẩn đại chiến, vẫn lạc, bất quá, ta mang về Tu La Thiên Ca, vậy mà vẫn lạc, phía trước lão giả, vô song kinh ngạc, bất quá, hắn cũng không có hoài nghi gì, hắn cũng không cho rằng, Tu La kiếm sẽ phản bội hắn, sau một khắc, cái này thần bí lão giả, từ vương tọa phía trên đi xuống, đi tới Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên cái này mới nhìn rõ, đối phương là một cái, 10 điểm cao lớn lão giả, mái đầu bạc trắng, nhưng mà tinh thần lại 10 điểm trắng kiện, nhất là một đôi mắt, cực kỳ thần bí, một cái huyết hồng, một cái thì là đen nhánh chi cực, nhất là cái này tu vi của lão giả, càng thêm để Lâm Hiên chấn kinh, Lâm Hiên phát hiện, cái này tu vi của lão giả, tựa hồ không so Long Đạp Thiên yếu, vậy mà cũng là một cái tứ phẩm vương hầu, trừ cái đó ra, Lâm Hiên còn tại trên người đối phương, cảm nhận được một tia cường hoành long đạo lực lượng, lão giả này, thật đúng là không tầm thường. Lão giả này tên là Tu La Thiên Long, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, vừa cười vừa nói, sư đệ, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, trợn mắt hốc mồm, lần này, hắn thật là kinh ngạc đến ngây người. Tu La Thiên Ca là luân hồi giả, thân phận thật sự, là năm đó Tu La Thần Vương tam đệ tử, trước mắt lão giả này, chẳng lẽ cũng là Tu La Thần Vương đồ đệ, thật đúng là ngoài dự liệu. Nhìn thấy Lâm Hiên kia kinh ngạc thần sắc, Tu La Thiên Long cười ha ha một tiếng, xem ra, ngươi cái gì đều không nhớ rõ, trí nhớ của ngươi, hẳn là còn không có thức tỉnh a. Không sao, sớm muộn cũng sẽ thức tỉnh. Bất quá, trước lúc này, ngươi liền gia nhập huyết thần núi đi. Nói xong, Tu La Thiên Long xuất ra một viên thuốc, phía trên che kín thần bí cổ quái phù văn. Hắn nói, ăn nó đi, ngươi chính là huyết thần núi một viên. Chương 8455, Man Thiên Quá Hải, Luân Hồi Giả Kế Hoạch. Viên đan dược này, tuyệt đối có vấn đề, Lâm Hiên thầm nghĩ đến, nhưng mà, hắn hay là nhanh chóng cầm lên, trực tiếp nuốt xuống. Lâm Hiên quả quyết, để Tu La Thiên Long sững sờ. Sau đó, hắn cười ha ha một tiếng, không hổ là tam sư đệ của ta, có năm đó phong phạm. Kiếm, ngươi đưa tiên ca đi nghỉ ngơi. Lâm Hiên bị dẫn đi, đưa đến một cái trong sân trang, vừa mới vừa đi vào, Lâm Hiên biến sắc, hắn lưu lại một cái phân thân ở bên ngoài, mà hắn chân thân thì là tiến vào tuyên cổ chi trong đất, toàn lực thôi động đại long kiếm, đến ma diệt viên đan dược kia lực lượng. Hoa hai ngày, Lâm Hiên cuối cùng đem viên đan dược kia lực lượng toàn bộ chém hết, hắn thở dài một hơi, quá nguy hiểm, còn tốt, có được đại long kiếm, bằng không, đổi thành cái khác vương hầu, khẳng định sẽ bị khống chế. Viên đan dược này tác dụng rất đơn giản, chính là tăng cường nguyên thần khống chế. Hiện tại, đã hỗn đến huyết thần núi, sau đó, liền phải tìm hiểu, thần binh mảnh vỡ tin tức, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên đi ra khỏi núi trang, hắn lại muốn thấy Tu La Thiên Long, cổ lão trong cung điện, Tu La Thiên Long vô cùng vui vẻ, tam sư đệ đã tìm trở về, kế hoạch kia, liền có thể bắt đầu, khởi động kế hoạch, Tu La Thiên Long ra lệnh, rốt cục, có thể có được món đồ kia, ta khoảng cách thần vương cảnh giới, lại gần một bước, đang nghĩ ngợi đâu, cung điện bên ngoài, hộ vệ thanh âm truyền đến, Tu La Thiên Ca cầu kiếm. Tu La Thiên Long nói, để hắn tiến đến, rất nhanh, Lâm Hiên liền tiến đến, hắn biểu hiện vô so cung kính, bái kiến sư huynh. Nghe tới xưng hô thế này, Tu La Thiên Long chấn động, hắn hỏi, sư đệ, trí nhớ của ngươi thức tỉnh rồi? Lâm Hiên lắc đầu nói, không có, ta vẫn là cái gì đều nghĩ không ra, cho nên, ta nghĩ tiến vào tàng thư các nhìn xem. Tu La Thiên Long nói, không có vấn đề, bất quá, sư đệ, khoảng thời gian này, ngươi chỉ có thể đợi tại huyết thần núi, không thể rời đi. Lâm Hiên nói, sư huynh yên tâm. Sau đó, Lâm Hiên liền đạt được một cái lệnh bài. Cái lệnh bài này, có thể đi huyết thần núi tàng thư các. Bất quá, chỉ có thể đi 3 tầng trước. Đằng sau mấy tầng, Lâm Hiên không cách nào tiến về. Nhưng đã đầy đủ, Lâm Hiên lại không phải đi học thần thông gì tiên pháp. Hắn chỉ là nghĩ, tận khả năng hiểu rõ Tu La thần nước. Sau đó mấy ngày nay, Lâm Hiên một mực ở tại tàng thư các. Hắn nhìn vô số thư tịch, bao quát một chút cổ tịch, thần binh mảnh vỡ manh mối, tạm thời không tìm được. Bất quá, hắn lại phát hiện một chút thú vị đồ vật. Tại cái này Tu La thần nước, có một loại đồ vật gọi là Tu La Bồ Đề. Đây là một loại phi thường chân quý hiếm thấy thiên tài địa bảo, đây là dùng Tu La thần chi huyết ngưng tụ hình thành, một khi phục dụng, đối với Tu La thần nước người mà nói, có cực tốt tác dụng, có thể tăng cường Tu La chi lực, tăng lên huyết mạch. Thứ này đối Lâm Hiên đồng dạng hữu dụng. Lâm Hiên chuẩn bị một bên kế tiếp theo tìm kiếm thần binh mảnh vỡ manh mối, một bên thu thập Tu La Bồ Đề. Hắn tìm đến Kiếm Vương Hầu, hỏi thăm những cái nào thế lực có được Tu La Bồ Đề. Kiếm cung kính nói, Huyết Đao Môn, Bạch Cốt Sơn Trang, Huyết Vân Điện, đây coi như là huyết thần núi phụ cận ba cái thế lực, mà lại là có được Tu La Bồ Đề ba cái thế lực. Lâm Hiên nói, cùng ta nói cụ thể nói. Sau đó, Kiếm liền đem cái này ba môn phái tin tức kỹ càng nói một lần. Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, cái này ba môn phái, Bạch Cốt Sơn Trang mạnh nhất, có được hai cái tam phẩm vương hầu, Huyết Đao Môn yếu nhất, chỉ có một cái nhị phẩm vương hầu, Huyết Vân Điện có một cái tam phẩm vương hầu. Cho nên Lâm Hiên đem mục tiêu đặt ở Huyết Đao Môn trên thân, lại tốn hao mấy ngày thu thập Huyết Đao Môn tin tức, Lâm Hiên liền hành động. Hắn tại huyết thần trên núi lưu lại một cái phân thân, chân thân thì là len lén rời đi. Huyết Đao Môn, Huyết Đao lão tổ phẫn nộ phi thường, lần này đuổi bắt Tu La Thiên Ca nhiệm vụ bọn hắn thất bại, ngay cả thiếu chủ đều vẫn lạc, có thể nói tổn thất nặng nề. Càng quan trọng chính là bọn hắn tại huyết thần núi địa vị lại hạ xuống không ít. Huyết Đao Môn gần nhất áp lực vô cùng lớn, tất cả đệ tử đều đang liều mạng tu luyện, mà Huyết Đao lão tổ cũng là mặt ủ mày trao. Vốn cho là lần này kế hoạch thành công, hắn có thể thuận lợi đột phá thành là tam phẩm vương hầu, nhưng bây giờ thì sao, hắn ban thưởng gì đều không được đến, muốn trở thành tam phẩm vương hầu xa xa khó vời. Xem ra chỉ dựa vào như thế đồ vật. Tu La lão tổ từ nhẫn chữ vật bên trong xuất ra một cái hộp, một cái từ thông thiên mộc chế tạo thành hộp, mở ra về sau, bên trong có một viên huyết sắc hạt châu, kia ngập trời sát khí, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ không gian. Huyết Đao lão tổ, thần sắc vô song ngưng trọng, viên này huyết sắc hạt châu, gọi là Tu La Bồ Đề, có được lực lượng cường đại, phục dụng về sau, có thể tăng mạnh Tu La chi lực, thậm chí có thể tăng lên huyết mạch, là hiếm có đồ tốt. Nhưng mà, Huyết Đao lão tổ cũng không dám phục dụng, bởi vì, thứ này rất cổ quái, hắn từ đỉnh phong chân thần, đột phá trở thành vương hầu, cũng là bởi vì phục dụng một viên tu la bồ đề. Một lần kia hắn thành công, nhưng một lần kia kinh lịch để hắn hoảng sợ, thật nhiều năm sau hắn đều làm ác mộng. Phục dụng tu la bồ đề quá trình quá thống khổ, nhưng cái này cũng không hề có thể hù sợ Huyết Đao lão tổ. Tại Huyết Đao lão tổ chuẩn bị đột phá trở thành vương hậu thời điểm, hắn lại phục dụng một viên tu la phổ sách, vốn chỉ muốn kinh lịch thống khổ về sau có thể trở thành nhị phẩm vương hầu, thế nhưng là một lần kia hắn thất bại, chẳng những thất bại còn bị thương thật nặng, kém chút chết đi. Hắn hoa năm thời gian vạn năm mới chữa khỏi vết thương, lại hoa mấy chục nghìn năm đột phá trở thành nhị phẩm vương hầu. Từ đó về sau hắn mới biết được, cái này tu la bồ đề cũng không phải là mỗi lần đều có thể thành công. Thành công còn tốt, một khi thất bại đại giới vô cùng lớn. Bây giờ Huyết Đao lão tổ đã đến nhị phẩm vương hậu đỉnh phong, khoảng cách tam phẩm vương hầu chỉ có cách xa một bước, thế nhưng là muốn vượt qua một bước này chỉ sợ cần mấy trăm ngàn năm, mà nếu như muốn nhanh chóng vượt qua một bước này liền cần tu la bồ đề. Chỉ là hắn thật không dám nếm thử. Nghĩ nửa ngày, hắn thở dài một tiếng, được rồi, nhìn xem có hay không nó hắn cơ hội a. Hắn đem tu la bồ đề một lần nữa bỏ vào hộp bên trong, chuẩn bị thu hồi hộp, nhưng vào lúc này kiếm quang lóe lên, hắn cầm hộp cánh tay kia bị chảm xuống dưới. Huyết Đao lão tổ phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, đồng thời hắn chấn kinh đến cực điểm, là ai dám đánh lén hắn, rít lên một tiếng, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, trên thân xông ra vô số ánh đao màu đỏ ngòm, hóa thành một phương huyết đao thế giới. Hắn quay người nhìn lại, phát hiện tại hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương xuất hiện một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này mặc huyết sắc chiến giáp, một đôi mắt thâm thúy vô so, trong tay có một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, một cái tay khác thì là cầm tu la bồ đề. Ngươi là ai? Huyết Đao lão tổ kinh sợ vô so, đối phương có thể lặng yên không một tiếng động đi tới cái này bên trong, đồng thời một đao đem hắn chém bị thương, tuyệt đối không phải hạng người vô năng. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên nhìn trong tay tu la bồ đề, hắn nói, đã ngươi do dự vậy không bằng đem thứ này đưa cho ta. Ngươi muốn chết? Huyết Đao lão tổ rít lên một tiếng, điên cuồng lao đến. Chương 8456, bản nguyên đạo tôn tăng lên. Huyết Đao lão tổ giận, đối phương vậy mà dám đánh tu la bồ đề chủ ý, tội đáng chết vạn lần. Trong tay hắn xuất hiện một thanh huyết sắc loan đao, một đao chém xuống, lạnh thấu xương đao quang bổ ra hết thảy. Đây là hắn tuyệt thế đao pháp, dùng đao pháp này hắn quét sạch tứ phương, sáng lập Huyết Đao môn. Không biết có bao nhiêu cường giả thiên tài vẫn lạc dưới một đao này, trước mắt tiểu tử này cũng không ngoại lệ, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi chấn thiên âm thanh âm vang lên, Huyết Đao lão tổ trường đao bị ngăn trở. Huyết Đao lão tổ trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, nhìn đối phương bộ đáng tựa hồ dễ dàng liền ngăn trở. Đáng chết, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đối diện Lâm Hiên nói đến, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Kiếm một phi thường phổ thông một kiếm. Huyết Đao lão tổ trên mặt khinh thường, thế nhưng là rất nhanh trong mắt của hắn liền dẫn hoảng sợ. Hắn bị một kiếm này đâm xuyên, cho dù hắn có được 10 triệu thủ đoạn, thế nhưng là y nguyên khó cản một kiếm này. Đại đạo đơn giản nhất, gia hỏa này tu vi tuyệt đối viễn siêu với hắn. Huyết Đao lão tổ điên cuồng đào tẩu, đồng thời hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này bên trong khoảng cách Huyết Thần núi không xa, hắn muốn hướng Huyết Thần núi cầu cứu. Huyết Đao lão tổ còn chưa kịp la lên, liền cảm giác trên mặt chịu một bàn tay. Hắn trông thấy một cái màu trắng móng vuốt nhỏ đập vào trên mặt của hắn, ngay sau đó hắn liền cảm giác mắt nổi đom đóm, trời đất quay cuồng, không tốt. Hắn một trái tim chìm xuống dưới, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm hắn đã bị trấn áp. Tiểu Bạch làm không tệ, Lâm Hiên cười nói, mà Tiểu Bạch thì là tiếp cận tu la bồ đề, như bảo thạch mắt to thẳng tỏa hào quang. Lâm Hiên nói, thứ này không thể cho ngươi ăn. Tiểu Bạch tức giận, hừ, tiểu gia hỏa còn tức giận. Lâm Hiên cười nói, yên tâm, cái này Huyết Đao lão tổ hẳn là còn có không ít đồ tốt, đến lúc đó tìm tới đều cho ngươi. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, hắn cũng không có giết đối phương, lấy hắn tu vi hiện tại muốn giết nhất phẩm vương hầu đơn giản, thế nhưng là muốn giết nhị phẩm vương hầu chỉ sợ liền phải vận dụng Đại Long kiếm lực lượng. Lâm Hiên không có giết đối phương, mà là phong ấn đối phương, đây cũng là vương hầu ở giữa thường dùng thủ đoạn. Hắn cướp đoạt đối phương nhẫn chữ vật, quả nhiên từ bên trong tìm được không ít thiên tài địa bảo, trong đó có một ít là chân quý huyết thần quả. Ta Tiểu Bạch vọt tới, một ngụm liền đem ba cái huyết thần quả nuốt mất, sau đó lại cầm hai cái huyết thần quả trở lại Tuyên Cổ chi địa. Lâm Hiên vung tay lên, tại bốn tuần đánh xuống trận pháp, hắn cũng không hề rời đi, hắn muốn tại cái này bên trong hấp thu tu la bồ đề. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên nuốt vào tu la bồ đề. Nguyên bản hắn coi là quá trình này hẳn là sẽ rất đơn giản, thế nhưng là nháy mắt sau đó hắn lại biến sắc, Tu La Bồ Đề, xác thực có được cường đại vô song lực lượng, thế nhưng là, trừ lực lượng bên ngoài, lại còn mang theo một cỗ sát khí ngập trời, Lâm Hiên cảm nhận được, nguyên thần của hắn, nhận ảnh hưởng, trước mắt hắn, vậy mà xuất hiện huyễn ảnh, núi thây biển máu, bạch cốt như sơn, loại này huyễn thuật, vô song chân thực, Lâm Hiên kém chút đều mắc lừa, hắn tranh thủ thời gian thôi động luân hồi mắt, bài trừ cái này huyễn thuật, Lâm Hiên một trận hoảng sợ, khó trách trước đó cái này huyết đao lão tổ, chậm chạp không dám nuốt, nguyên lai, Tu La Bồ Đề đáng sợ như vậy, bài trừ huyễn thuật về sau, hấp thu Tu La chi lực quá trình, cũng tương đối thống khổ, bất quá, đối Lâm Hiên đến nói, cũng không tính là gì sự tình, mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiên đều tại hấp thu cỗ lực lượng này, huyết đao môn những người kia, cũng không có hoài nghi, theo bọn hắn nghĩ, hẳn là lão tổ tông đang tu luyện, bọn hắn cũng không dám đánh nhiễu. 6 ngày sau đó, Lâm Hiên mở mắt, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, thực lực tăng lên, hắn Tu La đạo lực lượng tăng lên rất nhiều, trừ cái đó ra, thần thể cũng tăng lên, bây giờ Lâm Hiên võ thần thể đã tới thứ 5 tầng hậu kỳ, khoảng cách tầng thứ 6 đã không xa, còn có một chút, hắn bản nguyên đạo tôn cũng tăng cường. Lâm Hiên bản nguyên đạo tôn tay trái đã ngưng tụ hình thành 23 khối xương, khoảng cách hoàn toàn ngưng tụ cũng rất gần, giờ phút này phục dụng cái này Mai Tu La Bồ Đề về sau, lại tăng thêm 7 khối xương, đã ngưng tụ hình thành 30 khối xương, Lâm Hiên cảm thấy, nếu như lại có một viên Tu La Bồ Đề, hắn hẳn là, liền có thể hoàn toàn ngưng tụ tay trái, mà một khi ngưng tụ ra bản nguyên đạo tôn, thân thể tương ứng bộ phân, liền sẽ mạnh lên, so như bây giờ, Lâm Hiên tay phải, chính là mạnh nhất, trừ cái đó ra, tay trái đại bộ phận phân, cũng vô cùng cường hãn, viễn siêu thân thể địa phương khác. Thứ hai cái mục tiêu, Huyết Vân Điện, Lâm Hiên chuẩn bị lập tức xuất phát, thế nhưng là, hắn vừa rời đi huyết đao môn. Huyết đao môn người, liền phát hiện, lão tổ khí tức biến mất, chuyện gì xảy ra, không tốt, lão tổ không gặp, cái này tin tức, lập tức truyền ra ngoài, thậm chí, bọn hắn hướng huyết thần núi cầu cứu, điểm này, ngược lại là vượt qua Lâm Hiên ngoài ý muốn, xem ra, huyết đao môn hẳn là còn có bí pháp, là hắn không có phát hiện, huyết đao lão tổ, là một cái nhị phẩm vương hầu, cứ như vậy không hiểu thấu không gặp, tuyệt đối để vô số người chấn kinh, trong lúc nhất thời, những môn phái kia gia tộc, như Lâm Đại Địch, bọn hắn mở ra trùng điệp phòng ngự. Lâm Hiên một trận đau đầu, cứ như vậy, hắn liền không dễ làm, hắn chỉ có thể về trước huyết thần núi. Huyết thần núi, tự nhiên cũng phái cường giả tiến về, huyết thần núi sứ giả, giáng lâm đến huyết đao môn, bọn hắn cẩn thận dò xét, phát hiện quả nhiên có đánh nhau vết tích, huyết đao lão tổ, lạc bại, xem ra, địch nhân hẳn là một cái tam phẩm vương hầu, bất quá, cũng dám tại, bọn hắn huyết thần núi địa bàn động thủ, đây là không đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong, huyết thần núi sứ giả nói, các ngươi yên tâm, chuyện này từ chúng ta xử lý, đa tạ sứ giả, huyết đao môn đại trưởng lão, bọn hắn thở dài một hơi, huyết thần núi là nơi này bá chủ, từ bọn hắn động thủ, tuyệt đối có thể cứu trở về lão tổ, huyết thần núi người, ra động, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, Lâm Hiên cũng là tương đối khẩn trương, bất quá, hắn đã làm tốt xử lý, không ai có thể dò xét ra, huyết đao lão tổ tại hắn cái này bên trong, quả nhiên, huyết đao môn người tìm một vòng, cũng không có tìm được huyết đao lão tổ, cái này để bọn hắn vô song phẫn nộ, là ai? Dám khiêu chiến bọn hắn, tức chết bọn hắn. Trong lúc đó, Lâm Hiên còn chuyên môn ra hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Huyết đao môn một ít chuyện, không liên quan gì đến ngươi. Huyết thần núi những người kia, lắc đầu nói đến, Lâm Hiên gật gật đầu, lần nữa trở về, sau đó, hắn lại lặng lẽ, rời đi huyết thần núi. Lần này, hắn cải biến mục tiêu, hắn không đi huyết vân điện, hắn chuẩn bị đi bạch cốt sơn trang. Huyết thần núi người biết, xuất thủ là một cái tam phẩm vương hầu, nghĩ đến huyết vân điện cùng bạch cốt sơn trang, cũng biết. Huyết Vân Điện chỉ có một cái tam phẩm vương hầu, khẳng định như Lâm Đại Địch, mà Bạch Cốt Sơn Trang, có hai cái tam phẩm vương hầu, nghĩ đến hẳn là sẽ tương đương tự phụ. Lâm Hiên chuẩn bị, tới một cái xuất kỳ bất ý, Bạch Cốt Sơn Trang, tự nhiên cũng khai thác phòng ngự, bất quá, chính như Lâm Hiên phỏng đoán, bọn hắn cũng không có để ý nhiều. Bạch Cốt Sơn Trang hai cái lão tổ, đều là tam phẩm vương hầu, hai người bọn họ tác chiến, đủ để chống lại hết thảy, thậm chí, hai cái lão tổ cười lạnh, nếu là tên kia dám đến. Trực tiếp đem nó trấn áp. Chương 8457, luân hồi mắt uy lực. Thứ nhất lão tổ nói, kỳ thật không cần nhiều quản, nói không chừng là huyết đao môn địch nhân, chưa chắc sẽ đối với chúng ta động thủ. Thứ nhị lão tổ gật gật đầu, hắn nói, lần này gia tộc trẻ tuổi xếp hạng thi đấu đã kết thúc, xếp hạng thứ nhất vẫn là Bạch Vô Kỵ, hắn đã là đỉnh phong chân thần, mà lại căn cơ đánh cho vô cùng kiên cố, ta nghĩ có thể để hắn phục dụng Tu La Bồ Đề, nhất cử đột phá, trở thành vương hầu. Thứ nhất lão tổ nghe xong, gật gật đầu nói, tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Bọn hắn ra lệnh, rất nhanh, Bạch Vô Kỵ liền đi đến, bái kiến hai vị lão tổ. Bạch Vô Kỵ vô song kích động, làm vì gia tộc tuổi trẻ ngày thứ nhất mới. Hắn biết, phần thưởng của hắn vô cùng phong phú. Vô Kỵ, ngươi làm không tệ, cũng rất có thiên phú. Lần này, chúng ta chuẩn bị giúp ngươi, nhất cử đột phá trở thành vương hầu. Thật sao? Đa tạ lão tổ. Bạch Vô Kỵ kích động như điên. Mặc dù, hắn là đỉnh cấp thiên tài, thế nhưng là, muốn đột phá trở thành vương hầu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ ít trong thời gian ngắn, là không có hy vọng. Thứ nhị lão tổ vung tay lên, một viên huyết sắc hạt châu xuất hiện tại hư giữa không trung, rơi vào Bạch Vô Kỵ trước mặt. Thứ nhị lão tổ nói, Tu La Bồ Đề, ngươi hẳn nghe nói qua a. Bạch Vô Kỵ kích động như điên, nghe nói qua, tự nhiên nghe nói qua. Tu La Bồ Đề, thế nhưng là cực kỳ thần bí, tại Tu La thần nước, liên quan tới nó truyền thuyết vô số, chỉ là Bạch Vô Kỵ, hay là thứ nhất lần nhìn thấy. Hắn hỏi, lão tổ, ăn thứ này, ta liền có thể trực tiếp trở thành vương hầu sao? Thứ nhị lão tổ nói, cũng không phải là, thứ này có thất bại tỷ lệ, mà thất bại là phi thường thảm, cho dù thành công, quá trình cũng rất thống khổ, ngươi muốn có tâm lý chuẩn bị. Bạch Vô Kỵ sững sờ, như thế vượt quá dự liệu của hắn, bất quá, có thể trở thành ngày thứ nhất mới, đạo tâm của hắn, thiên phú, đều là đỉnh tiêm, hắn cũng sẽ không e ngại. Hắn cẩn thận tiếp nhận Tu La Bồ Đề, nói, lão tổ, ngươi yên tâm, liền xem như núi đao biển lửa, ta cũng không sợ. Thứ nhị lão tổ gật gật đầu, nói, đi thôi, trước đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, cùng tâm như chỉ thủy, lại phục dụng Tu La Bồ Đề. Bạch Vô Kỵ rời đi, sau khi trở về, lập tức bế quan tu luyện. Bạch Thiên Thiên, là Bạch Vô Kỵ muội muội, lần này gia tộc xếp hạng thi đấu, đành phải thứ 9, bất quá, nàng rất vui vẻ, nàng vì ca ca của mình vui vẻ, nàng chuyên môn cầm hai bình rượu ngon, muốn cho ca ca của mình chúc mừng. Đi tới ca ca cung điện trước mặt, lại phát hiện, cung điện quan bế, bốn phía trận pháp mở ra, nàng hô rất lâu, đều không có trả lời, nàng chỉ có thể thất lạc rời đi, ca ca không để ý tới ta. Bạch Thiên Thiên rất là phiền muộn, nhàm chán, nàng đem hai bình uống rượu, cảm thấy không có ý nghĩa, sau đó, liền rời khỏi gia tộc, nàng đi thành nội lớn nhất Tửu Lâu, tiên nhân say, đi Tửu Lâu, người ở đây vô cùng ít ỏi, có thể đến nơi này, đều là người đứng đầu tồn tại. Bạch Thiên Thiên, điểm 10.000 năm ủ chế tiên tử, sau đó, liền ngồi tại vị trí gần cửa sổ, một vừa nhìn ngoài cửa sổ phồn tinh, một bên một mình uống rượu. Đúng lúc này, một thân ảnh đi tới, hắn nói, ta có thể mời ngươi uống một chén. Bạch Thiên Thiên liếc đối phương một chút, trong lòng nàng rất phiền, nàng nghĩ làm cho đối phương lăn, thế nhưng là, nhìn thấy đối phương con mắt thời điểm, nàng lại sửng sốt, nàng phát hiện, ánh mắt của đối phương quá thần bí, sau phía ngoài phồn tinh, còn muốn thần bí. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà nhìn si, tốt, Bạch Thiên Thiên không có cự tuyệt đối phương, mà là gật đầu đồng ý. Lâm Hiên ngồi tại Bạch Thiên Thiên đối diện, sau đó, bắt đầu chậm rãi thi triển huyễn thuật, hắn hoàn toàn có thể một nháy mắt, thi triển huyễn thuật, nhưng là, cứ như vậy, sẽ bị Bạch Cốt nhất tộc người phát hiện. Lâm Hiên thi triển một cái, chậm rãi huyễn thuật, để Bạch Thiên Thiên tiến vào trong ảo cảnh, cuối cùng bị hắn trưởng khống. Bạch Thiên Thiên vô cùng vui vẻ, trước đó phiền muộn, quét sạch sành xanh, nàng chưa bao giờ như hôm nay. Vui vẻ như vậy qua, cuối cùng, nàng uống say, nàng làm một giấc mộng, trong mộng nàng phát hiện, nàng đại ca tu luyện tẩu hỏa nhập ma, thất khiếu chảy máu, 10 điểm thê thảm, mộng tỉnh về sau, Bạch Thiên Thiên một thân mồ hôi lạnh, lại ngẩng đầu, phát hiện trời đã sáng, hôm qua cùng với nàng uống rượu tên nam tử kia, đã rời đi, thậm chí, nàng đều không nhớ nổi, đối phương hình dạng thế nào, được rồi, cái này đều không trọng yếu, nàng phải xem nhìn, ca ca của nàng thế nào rồi, giấc mộng kia quá chân thực, nàng vô cùng lo lắng. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất, trở lại về gia tộc, lần nữa đi tới cung điện trước mặt, nàng la lên, trong cung điện, Bạch Vô Kỵ mở mắt, hắn nói, muội muội, ta bây giờ muốn bế quan tu luyện, lần này, đối ta phi thường trọng yếu, ngươi không nên quấy rầy ta, ca ca, ngươi tranh thủ thời gian mở cửa, liền để ta nhìn ngươi một chút, có được hay không, ta vô cùng lo lắng ngươi, tốt a. Bạch Vô Kỵ nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, muội muội của hắn tính tình, vô cùng bướng bỉnh, nếu là không làm cho đối phương tiến vào tới, đoán chừng tiếp xuống. Ba ngày hai đầu, đối phương đều sẽ tới, bởi như vậy, hắn càng thêm vô tâm tu luyện, hắn mở ra cung điện, nói, muội muội, ta có thể gặp ngươi, bất quá, ngươi phải nghe lời ta lời nói, về sau cũng không còn có thể đến cái này bên trong, thẳng đến ta thành công mới thôi, hiểu chưa? Bạch Thiên Thiên vọt vào, ca, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Bạch Vô Kỵ không có việc gì, Bạch Thiên Thiên cười, nhưng vào lúc này, tại mi tâm của nàng, xuất hiện một cái phù văn, hóa thành một con mắt, cái này con mắt, có một vòng lại một vòng đường vân. Cộng lại hết thảy 6 vòng, cực kỳ thần bí, con mắt này, nháy mắt liền nhìn về phía Bạch Vô Kỵ, Bạch Vô Kỵ như bị sét đánh, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, liền phảng phất bị một tôn thiên thần, nhìn xuống, một thanh âm, tại trong đầu hắn vang lên, giao ra Tu La Bồ Đề, Bạch Vô Kỵ căn bản là không có cách phản kháng, ngoan ngoãn đem Tu La Bồ Đề, giao cho Bạch Thiên Thiên, sau đó liền té xỉu. Bạch Thiên Thiên nở nụ cười xinh đẹp, nàng nói, ca ca, nhìn thấy ngươi vô sự, ta liền an tâm, ngươi hảo hảo tu luyện. Nói xong, nàng quay người rời đi cung điện, cung điện cửa lần nữa đóng lại. Bạch Thiên Thiên một đường khẽ hát, rời khỏi gia tộc, nàng lại đi tới tiên nhân say, nàng điểm một bình rượu, uống vào, lại say, say về sau, nàng mi tâm kia con mắt, bay ra, mang theo Tu La Bồ Đề, biến mất không thấy gì nữa. Tửu lâu bên ngoài, Lâm Hiên tay áo vung lên, thu hồi Tu La Bồ Đề, khóe miệng của hắn, giơ lên một vòng tiếu dung, viên thứ hai tới tay, hắn rời đi, vung một vất ống tay áo, xóa đi hết thảy vết tích. Ba ngày sau đó, Bạch Vô Kỵ bị người phát hiện, té xỉu ở trong cung điện, Tu La Bồ Đề, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cốt Sơn Trang chấn kinh vô so, thứ nhất lão tổ, cùng thứ nhị lão tổ, tự mình chạy đến, bọn hắn đằng đằng sát khí, có người vậy mà tại dưới mí mắt bọn hắn, cướp đi Tu La Bồ Đề, là ai, đến tột cùng là ai, dám cùng chúng ta Bạch Cốt Sơn Trang đối nghịch, đều phải trả giá thật lớn. Thứ nhất lão tổ thân tự xuất thủ dò xét Bạch Vô Kỵ tình huống. Cuối cùng phát hiện, Bạch Vô Kỵ nguyên thần thụ thương, hắn đọc đến Bạch Vô Kỵ ký ức, mặc dù Bạch Vô Kỵ ký ức bị xóa đi, nhưng là lấy hắn cường hoành thủ đoạn, hắn hay là phát hiện dấu vết để lại. Hắn phát hiện Bạch Vô Kỵ té xỉu trước đó nhìn thấy người cuối cùng vậy mà là Bạch Thiên Thiên. Bạch Thiên Thiên ở đâu, đưa nàng tìm cho ta trở về, nàng dám phản bội gia tộc. Thứ nhất lão tổ điên cuồng gào thét. Chương 8458, Tu La Thiên Tôn, Thần Vương Chi Tháp. Lâm Hiên thực lực lại tăng lên, bản nguyên đạo tôn tay trái đã hoàn toàn ngưng tụ hình thành, trừ cái đó ra, Tu La chi lực cũng tăng lên trên diện rộng, thậm chí Lâm Hiên có thể triệu hoán một tia Tu La Thiên Tôn lực lượng. Lần này quá trình tu luyện mặc dù thống khổ, nhưng Lâm Hiên đã có kinh nghiệm, có thể nói là rất thuận lợi. Mà bên ngoài lại là dư luận xôn xao, lần này xảy ra chuyện chính là Bạch Cốt Sơn Trang. Nghe nói Bạch Cốt Sơn Trang ngày thứ nhất mới bị người đánh lén, ngay cả Tu La Bồ Đề đều bị cướp, mà địch nhân là ai đến nay không người biết được. Lâm Hiên đạt được những tin tức này thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, Bạch Cốt Sơn Trang khẳng định là tìm không thấy. Cuối cùng Bạch Cốt Sơn Trang chỉ có thể thông qua manh mối tìm tới Bạch Thiên Thiên kia bên trong, thế nhưng là tiếp xuống manh mối liền đoạn mất. Lâm Hiên tại Bạch Thiên Thiên trên thân ngưng tụ huyễn thuật, nhưng là phi thường thần bí, một điểm manh mối đều không có lưu. Đừng nói tam phẩm vương hầu, liền xem như tứ phẩm vương hầu cũng tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Bạch Cốt Sơn Trang xác thực không tìm được. Còn lại mấy cái bên kia người thì là chấn kinh chi cực, đầu tiên là Huyết Đao Môn, lại là Bạch Cốt Sơn Trang, đến tột cùng là thần thánh phương nào lại động thủ, mục tiêu kế tiếp là ai. Huyết Thần Núi cực kỳ tức giận, bọn hắn lại phái một cái thần sơn sứ giả, bọn hắn nhất định phải tra rõ việc này. Tu La Thiên Long tự nhiên cũng biết những chuyện này, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, hắn nghĩ càng nhiều, bất luận là Huyết Đao Môn hay là Bạch Cốt Sơn Trang đều là bọn hắn Tiên Thần Sơn phụ thuộc thế lực, đối phương nói không chừng là hướng về phía Huyết Thần Núi đến. Dù sao tiếp xuống việc hắn muốn làm cực kỳ thần bí, một khi truyền đi toàn bộ Tu La Thần Nước đều sẽ khiếp sợ. Bọn hắn Huyết Thần Núi mặc dù là chúa tể một phương, nhưng là dù sao cũng không thể một tay che trời, tại Tu La Thần Nước vẫn có một ít thế lực có thể cùng bọn hắn chống lại, nói không chừng chính là những cái kia thế lực môn phái muốn sớm đối Huyết Thần Núi động thủ. Hừ, Tu La Thiên Long hừ lạnh một tiếng, vậy liền nhìn xem ai cười đến cuối cùng a. Hắn so những người này nhưng có ưu thế, dù sao hắn cũng là Tu La Thần Vương đệ tử, tìm tới sư tôn lưu lại như thế đồ vật hẳn là liền không ai là ta đối thủ. Tam sư đệ, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Tu La Thiên Long tìm được Lâm Hiên, nói đến tiếp xuống cần ngươi hành động. Lâm Hiên hỏi, cần ta làm cái gì? Đi một chỗ giúp ta lấy một kiện đồ vật. Lâm Hiên hỏi, địa phương nào, thứ gì? Tu La Thiên Long mang theo Lâm Hiên rời đi Huyết Thần Núi, bọn hắn ngồi truyền tống trận, trải qua 5 lần truyền tống về sau mới dừng lại. Cái này bên trong đã rời xa Huyết Thần Núi, Lâm Hiên mới từ trong trận pháp đi tới, liền hít sâu một hơi, hắn như lâm đại địch. Hắn phát hiện cái này bên trong cực kỳ thần bí, hắn nhìn hướng bốn phía, hắn phát hiện tại chung quanh có rất nhiều sơn mạch, mà những này sơn mạch xu thế hẳn là đặc biệt bố trí qua. Cái này bên trong hẳn là có được một cái tuyệt thế trận pháp, đây ít nhất là thiên sư thủ bút, mà lại không phải bình thường thiên sư. Tu La Thiên Long mang theo Lâm Hiên vượt qua mấy đạo sơn mạch, sau đó ngừng lại, tại phía trước lại có một cái hẻm núi, trong hạp cốc có một pho tượng, đây là một tôn pho tượng to lớn, pho tượng này cực kỳ thần võ bất phàm, mà lại tại pho tượng trong tay vẫn còn có một cái bảo tháp, 9 tầng bảo tháp chính là cái này bên trong. Tu La Thiên Long chỉ về đằng trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 9 tầng bảo tháp, hắn nói, tiếp xuống ngươi muốn đi vào bên trong, đi 9 tầng bảo tháp tầng thứ 6, lấy một vật, cái này 9 tầng bảo tháp, là sư tôn của chúng ta, năm đó lưu lại, ta không thể đi vào, bởi vì, ta không có chuyển thế trùng sinh, khí tức của ta, bị 9 tầng bảo tháp bài xích, ngươi không giống, ngươi đã trùng sinh, khí tức của ngươi, sẽ không bị bài xích, càng quan trọng chính là, thân phận của ngươi cực đặc biệt, ngươi vẫn là sư tôn đệ tử, chuyện này, chỉ có thể ngươi tới làm, nói đến đây bên trong, Tu La Thiên Long vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai, hắn nói, sư đệ a, lần này, ngươi nhất định phải thành công, không thể thất bại, tại tầng thứ 6, có một cái bệ đá, trên bệ đá, có một cái Tu La Bảo Dương, kia Bảo Dương phía trên, vẽ lấy 999 cái Tu La chi nhãn, vô cùng dễ phân biệt, ngươi đem Bảo Dương đồ vật bên trong, mang ra cho ta, nói đến đây bên trong, hắn lời nói xoay chuyển, nếu như ngươi thất bại, vậy ngươi chỉ có thể lần nữa luân hồi, ngươi uy hiếp ta, Lâm Hiên nhíu mày, ta cũng không nghĩ, Tu La Thiên Long thở dài một tiếng, nếu như ngươi muốn tiếp tục sống, liền giúp ta, đem đồ vật vào tay, còn có, đừng nghĩ đến đào tẩu, trước ngươi ăn vào Tu La Thần Đan, sinh tử của ngươi, đã sớm tại ta trong khống chế, chỉ cần ngươi đem đồ vật lấy ra, ta liền cho ngươi giải dược, ta biết, Lâm Hiên hít sâu một hơi, gật gật đầu, Tu La Thiên Long còn nói, lần này, ta lại phái kiếm, đi bảo hộ ngươi, cho nên, ngươi không cần lo lắng, Lâm Hiên trong lòng cười lạnh, bảo hộ, hẳn là giám thị đi, bất quá, lão già này khẳng định không nghĩ tới, Tu La Kiếm đã sớm thần phục, sau đó, Lâm Hiên cùng Tu La Kiếm, hai người liền hướng phía trước đi đến, bọn hắn tiến vào, 9 tầng bảo trong tháp, tiến vào thứ nhất tầng, Lâm Hiên liền cảm nhận được, phảng phất đi tới một cái trong biển máu, ngập trời huyết sát khí tức, phô thiên cái địa mà tới, vương hầu phía dưới người, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, bất quá còn tốt, Lâm Hiên thực lực chân chính, là tam phẩm vương hầu, hắn thôi động Tu La chi lực, mặc trên người một kiện Tu La chiến giáp, nhẹ nhõm, liền ngăn trở cỗ lực lượng này, hắn hiếu kỳ dò xét 4 tuần, hắn phát hiện cái này thứ nhất tầng, cũng không có có thứ đặc biệt gì, chỉ có ngập trời huyết sát khí tức, hắn cũng không có tùy tiện hành động, hắn nhìn về phía Tu La Kiếm hỏi, nói đi, lần này, lão già kia, cho ngươi nhiệm vụ gì? Tu La Kiếm đã sớm thần phục, hắn không giữ lại chút nào nói ra, nếu như một khi phát hiện, ngươi ý đồ phá hư bảo dương đồ vật bên trong, liền lập tức đưa ngươi trấn áp, Lâm Hiên hừ lạnh, lão già, quả nhiên không tin hắn nha, mặc dù, hắn đã phục dụng đối phương đan dược, nhưng Tu La Thiên Long, cũng sợ trí nhớ của hắn thức tỉnh, từ đó phá hư kế hoạch đi, Tu La Thiên Long nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới, Lâm Hiên căn bản cũng không phải là, đối phương tam sư đệ, Lâm Hiên lại hỏi, bảo dương đồ vật bên trong, là cái gì, Tu La Kiếm lắc đầu, ta đây cũng không biết, hẳn là Tu La Thần Vương, năm đó lưu lại đồ vật, Thần Vương lưu lại đồ vật, Lâm Hiên nghe xong nhãn tình sáng lên, có chút ý tứ, hắn nhất định phải đạt được, đi thôi, đồ vật tại tầng thứ 6, Lâm Hiên nhanh chân hướng phía trước đi đến, phía trước những cái kia huyết hải, phô thiên cái địa lao đến, phảng phất muốn đem Lâm Hiên nuốt hết, bên cạnh Tu La Kiếm xuất thủ, trong tay hắn, có Tu La Thiên Long cho thần khí, dùng thần khí này, có thể nhẹ nhõm ngăn trở huyết hải, xem ra, Tu La Thiên Long làm rất nhiều bố trí, Lâm Hiên liền đi theo Tu La Đế Kiếm bên cạnh, rất nhẹ nhàng, liền thông qua thứ nhất tầng, rất nhanh, bọn hắn đi tới tầng thứ 2, cái này thứ 2 tầng, vậy mà phủ kín bạch cốt, theo Lâm Hiên bọn hắn đến, những này bạch cốt, hình thành bạch cốt đại quân, nhanh chóng đánh tới, Tu La Kiếm, lại lấy ra một cái linh đăng, nhẹ nhàng lay động, những này bạch cốt đại quân, nhanh chóng sụp đổ, một lần nữa ngủ say, lại nhẹ nhõm vượt qua tầng thứ 2, bọn hắn đi tới tầng thứ 3, vừa tới đến tầng thứ 3, Lâm Hiên liền hít sâu một hơi, biến sắc, Tu La Kiếm lui lại mấy bước, chấn kinh chi cực, chương 8459, Lâm Hiên nguy cơ, ngũ phẩm vương hầu, Lâm Hiên mới vừa tới đến tầng thứ 3, liền phát hiện, có một bóng người, ngăn trở đường đi, kia là một tôn thân ảnh cao lớn, cứ như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm, con mắt lạnh thấu xương đến cực điểm, hai người tự nhiên giật nảy mình, Tu La Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn, xuất hiện một thanh cự kiếm, phảng phất có thể trấn áp hết thảy, oanh, một kiếm chạm tại trên người của đối phương, chấn thiên âm thanh âm vang lên, Tu La Kiếm ngược lại lui ra ngoài, cánh tay đều bị chấn vỡ ra, nhưng mà, đối phương lại lông tóc không thương, Tu La Kiếm tê cả da đầu, hắn nhưng là nhất phẩm vương hầu, hắn một kiếm này, cùng cảnh giới vương hầu, căn bản ngăn cản không nổi, nói cách khác, trước mắt người này, tuyệt đối siêu việt nhất phẩm, dọa đến hắn xoay người bỏ chạy, Lâm Hiên lại ngăn lại hắn, nói, không cần lo lắng, đã không có sinh mệnh khí tức, Tu La Kiếm sững sờ, bất quá, hay là ngừng lại, dù sao Lâm Hiên tu vi, ở trên hắn, nói không chừng, có thể đánh bại đối phương, chỉ là, Lâm Hiên lời nói, để hắn chấn kinh, đối phương không có sinh mệnh khí tức, nói đùa cái gì, ánh mắt của đối phương, như thế lạnh thấu xương, làm sao có thể, không có sinh mệnh khí tức đâu, nói thật, Lâm Hiên vừa mới bắt đầu, cũng giật nảy mình, hắn chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng là, Tại hắn cường đại nguyên thần đồng thuật phía dưới, hắn lại phát hiện đối phương đã không có sinh mệnh khí tức. Hắn còn dùng luân hồi mắt âm thầm dò xét một chút, phát hiện quả là thế. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, lách qua tôn này thân ảnh cao lớn. Nhìn thấy một màn này, Tu La Kiếm lúc này mới tin tưởng phía trước tôn này cường giả thật đã không có sinh mệnh khí tức. Hắn vòng quanh đối phương cẩn thận nhìn mấy lần, hắn kinh ngạc nói, trên người hắn không có vết thương, xem ra hẳn là nguyên thần phá diệt. Phía trước Lâm Hiên không có trả lời đối phương, mà là dừng ở kia bên trong, bởi vì hắn phát hiện cái này thứ ba tầng có không chỉ một vị thân ảnh, hết thảy có bảy tôn thân ảnh. Cái này bảy tôn thân ảnh hoặc cao hoặc thấp, tướng mạo khác biệt, nhưng mà đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là vương giả, mà lại đều không có sinh mệnh khí tức. Càng quan trọng chính là trên người bọn họ đều không có vết thương. Tu La Kiếm chấn kinh chi cực, đến tột cùng là ai xuất thủ trực tiếp diệt nó nguyên thần đâu? Có phải hay không là một tôn thần vương xuất thủ? Có khả năng. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn trông thấy Tu La Kiếm vậy mà xuất thủ muốn gõ một tôn thân ảnh, hắn biến sắc nói, dừng tay. Tu La Đế Kiếm nói, ta chính là muốn nhìn một chút những người này trên thân còn có hay không bảo vật. Yên tâm đi, những này người cũng đã chết rồi, sẽ không sống tới. Nhưng mà Lâm Hiên sắc mặt lại trở nên vô song khó coi. Lâm Hiên nói, ngươi tốt nhất đừng động, bởi vì phía sau ngươi có người. Tu La Kiếm sững sờ, hắn cảm thấy Lâm Hiên đang nói đùa, nhưng mà nhìn thấy Lâm Hiên sắc mặt thời điểm, Tu La Kiếm dọa đến mặt đều trợn nhìn. Hắn đã có thể cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ từ phía sau lưng cuốn tới. Người nào, công tử, đến tột cùng là ai nha? Tu La thân kiếm thân run rẩy, hắn muốn chạy trốn, nhưng mà Lâm Hiên lại mệnh lệnh hắn không được nhúc nhích. Lâm Hiên gắt gao tiếp cận đối phương. Tại Tu La Kiếm sau lưng xác thực có một thân ảnh, đạo thân ảnh này ẩn tàng trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng, nhưng mà Lâm Hiên lại như lâm đại địch, chỉ là cái này một hình bóng liền để hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Các hạ là ai? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi. Phía trước cũng không có đáp lại. Lâm Hiên trong lòng suy đoán, sẽ không là nơi này thủ hộ giả a, hay là nói là năm đó cường giả cũng không có vẫn lạc. Mặc kệ, hắn chuẩn bị xuất thủ, trong mắt có một tia lăng liệt quang mang hiển hiện. Lâm Hiên chuẩn bị thi triển lục đạo luân hồi, Tu La chi nhận cũng bị hắn đem ra. Nhưng vào lúc này, phía trước đạo thân ảnh kia lại là sững sờ, vèo một cái tử liền phiêu đi. Lâm Hiên nhanh chóng đuổi tới, nhưng mà lại phát hiện đối phương đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn dùng thiên đạo chi nhãn dò xét một chút, rốt cuộc không có phát hiện tung tích của đối phương. Lâm Hiên thu hồi thiên đạo chi nhãn cùng Tu La chi nhận, hắn nói, chạy. Tu La Kiếm thở dài một hơi, hắn hỏi, công tử vừa rồi đến tột cùng là ai? Không biết, nhìn xem giống như là một hình bóng, có lẽ là một cái tàn hồn đi. Nếu không, chúng ta mau tới tầng thứ tư đi. Tu La Kiếm không còn dám ở chỗ này lấy vẻn vẹn một đạo khí tức liền để hắn như lâm đại địch, vạn nhất đối phương lại đến, hắn chỉ sợ rất khó ngăn cản. Hai người đi tầng thứ tư, nương tựa theo Tu La Thiên Long cho át chủ bài, rất thuận lợi thông qua. Bọn hắn đi tới thứ năm tầng. Tầng thứ năm tia sáng rất tối, tại thứ năm tầng trên tường có 36 ngọn đèn đồng yếu ớt hồn diễm chiếu sáng tứ phương. Lâm Hiên hai người hướng phía trước đi đến, đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên 36 ngọn đèn đồng cùng một chỗ dập tắt. Lâm Hiên nhíu mày, lực lượng cường đại bộc phát, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Tu La Kiếm thì là hoảng sợ nói, ta giống như trông thấy là có người thổi tắt, chẳng lẽ là trước kia bóng người kia? Cút. Đột nhiên lúc này Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay chính là một quyền, Tu La thần quyền. Một quyền này mang theo ngập trời huyết sát khí tức, càn quét thiên địa, oanh một tiếng kinh thiên động địa, tứ phương vỡ vụn. Tu La Kiếm nháy mắt bay rớt ra ngoài, trên thân che kín vết rách, hắn ngã trên mặt đất vô song hoảng sợ. Chỉ là cỗ năng lượng này dư uy hắn đều ngăn cản không nổi. Lâm Hiên cũng bị chấn lui ra ngoài, cánh tay run lên, trong lòng của hắn kinh ngạc, lực lượng thật đáng sợ. Phải biết hắn võ thần thể đều nhanh tiến vào thứ lục trọng, thể phách là cỡ nào cường hãn, một quyền này càng là cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà hắn lại còn bị đẩy lui, đối thủ đến tột cùng là ai? Hắn không biết, hắn chỉ cảm nhận được một cỗ ngập trời lực lượng nhanh chóng lao tới. Lâm Hiên nghĩ thôi động thiên đạo chi nhãn, thế nhưng là cỗ lực lượng kia đã giết tới trước mặt hắn, hắn chỉ có thể nhanh chóng phản kích. Kiếm một kiếm đâm ra, sức mạnh đáng sợ đó bị nhanh chóng xé mở, nhưng mà không bao lâu liền lại như uông dương đại hải cuốn tới. Lâm Hiên lần nữa bị đẩy lui, lần này hắn thừa dịp lui lại quá trình lại đánh ra một kiếm chiếu phá núi sông vạn đóa, toàn bộ thứ năm tầng bị chiếu sáng. Lâm Hiên rốt cục thấy rõ phía trước cảnh tượng, hắn vô song kinh ngạc, trước mắt tên địch nhân này cùng hắn tưởng tượng không giống, cũng không phải là cái kia đạo tàn hồn, mà là một con yêu thú. Con yêu thú này thân hình vô song khổng lồ, như là một tòa núi nhỏ, nó mọc ra một đôi cánh, mở ra về sau, liền như là hai mảnh huyết hải. Con yêu thú này trên thân, có huyết sắc đường vân, mỗi một đạo đường vân, đều mang ngập trời sát khí. Cái này vậy mà là một đầu xích huyết kim ô, hắn một đôi mắt, càng là huyết hồng vô so, liền như là hai thanh lợi kiếm, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, giống, rít lên một tiếng, cái này xích huyết kim ô, lần nữa giết tới đây, hắn cánh múa, mang theo vô số sương mù màu máu, liền như là hai mảnh huyết hải, cuốn tới, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, kiếm nhị, lôi hỏa kiếm quang phá toái hư không, chảm hướng về phía trước, cùng đối phương cánh, đụng vào nhau, tựa là hủy diệt lực lượng, vỡ nát thiên địa, mà Lâm Hiên, lại là biến sắc, hắn nhanh chóng lui lại, hắn võ thần thể, đều đung đưa kịch liệt, thời khắc nguy cơ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm ba, chương 8460, vũ trụ hồng hoang, Lâm Hiên lựa chọn, kiếm ba mới ra, vô vài đạo kiếm khí, vờn quanh tại Lâm Hiên bên người, hình thành trùng điệp phòng ngự, Lâm Hiên lui ra ngoài, hắn sắc mặt biến phải cực kỳ nhợt nhạt, hắn hay là thụ thương, võ thần thể cùng kiếm ba song trọng phòng ngự phía dưới, hắn lại còn thụ thương, cái này liền quá bất khả tư nghị, trước mắt cái này xích huyết kim ô, chỉ sợ là ngũ phẩm vương hầu. Lâm Hiên nhíu mày, nhìn về phía Tu La kiếm, hắn hỏi, Tu La Thiên Long lão gia hỏa kia, không cho ngươi biện pháp ứng đối sao? Tu La kiếm sững sờ, hắn đứng lên, xuất ra một cái linh đan, cổ lão linh đan, nhẹ nhàng lắc lư, phảng phất cổ lão ma âm vang lên, đạo thanh âm này, thật đáng sợ, trước đó, thứ hai tầng thời điểm, vô số bạch cốt đại quân, ngay tại thanh âm này phía dưới, nhanh chóng sụp đổ, nghĩ đến lần này, nhất định cũng có thể thành công đi, nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là, xích huyết kim ô thờ ơ. Hắn cánh vung lên, một cỗ huyết sắc phong bạo, nháy mắt đem Tu La kiếm đập bay ra ngoài, Tu La đế kiếm kêu thảm một tiếng, trong tay linh đan rơi trên mặt đất, nửa cái thân thể vỡ ra. Đây là Lâm Hiên xuất thủ cứu hắn, bằng không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu La kiếm lại lấy ra mấy thứ đồ, có huyết sắc phù văn, thần bí lệnh bài, thế nhưng là đều vô dụng, hắn sụp đổ, làm sao lại cái dạng này? Công tử, chúng ta mau chạy đi. Tu La kiếm mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, Lâm hít một hơi thật sâu. Xem ra, muốn vận dụng át chủ bài, trong mắt của hắn, có cực kỳ lạnh thấu xương quang mang hiển hiện, hắn chuẩn bị triệu hoán luân hồi kiếm, nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên sững sờ, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng, hắn phát hiện, trước đó cái kia đạo nhân ảnh thần bí, vậy mà lại xuất hiện, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, một cái xích huyết kim ô, hắn dùng siêu cấp át chủ bài, còn có thể ngăn cản, thế nhưng là, lại tới một cái nhân ảnh thần bí, hắn có chút ngăn cản không nổi, chẳng lẽ muốn rời đi sao? Không biết Đại Long cùng luân hồi, song kiếm tề xuất, có thể hay không, đánh bại hai gia hỏa này đâu. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên chuẩn bị toàn lực xuất thủ, phía trước xích huyết kim ô, rít lên một tiếng, nhanh chóng lao tới, tốc độ của hắn rất nhanh, một hai cánh mở ra, vậy mà nháy mắt liền đi tới. Lâm Hiên trước mặt, xem ra, phảng phất như là, xuyên qua không gian, không tốt, gia hỏa này, chẳng lẽ còn hiểu không gian pháp tắc. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, trong mắt luân hồi chi quang, càn quét mà ra. Mắt thấy là phải triệu hoán luân hồi kiếm, thế nhưng là, một thân ảnh nhanh hơn hắn, kia thần bí cái bóng, vậy mà nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, đấm ra một quyền, oanh, xích huyết kim ô kia thân thể cao lớn, bay rớt ra ngoài. Lâm Hiên sửng sốt, hắn phát hiện, cái này thần bí cái bóng, không có công kích hắn, ngược lại đánh bay xích huyết kim ô, tình huống như thế nào? Cái này thần bí cái bóng, đang giúp hắn, cùng các loại, cảm giác này làm sao có chút quen thuộc. Lâm Hiên nhíu mày, trước đó nhìn thấy đối phương thời điểm, hắn cũng không có tại trên người đối phương cảm nhận được bất kỳ khí tức gì, nhưng là bây giờ đối phương vừa ra tay, hắn liền cảm nhận được lực lượng của đối phương, hắn có chút quen thuộc, nhưng là loại này quen thuộc chỉ là trong nháy mắt, liền phảng phất sông bên trong một con cá nháy mắt bay qua, hắn căn bản bắt không được. Giống phía trước xích huyết kim ô ngã trên mặt đất, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhưng mà cũng không dám hoàn thủ, Tu La kiếm đều được cái này xích huyết kim ô, thế nhưng là ngũ phẩm vương hầu lại bị một quyền đánh bay, mà lại dọa đến còn nằm sấp trên mặt đất. Bóng người thần bí này mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ là lục phẩm, sẽ không là thần vương a? Nghĩ đến loại khả năng này, hắn tê cả da đầu. Lâm Hiên cũng là nhìn về phía đối phương, hắn nói, đa tạ tiền bối xuất thủ, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Đối phương không có phản ứng gì, liền phảng phất cái bóng phiêu ở giữa không trung. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, ngươi là Tu La thần nước người? Lần này thần bí nhân kia ảnh vừa quay đầu nhìn Lâm Hiên một chút, hắn nghiêng đầu một chút, tựa hồ vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Hiên lại hỏi thăm mấy lần, kết quả đều không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn liền từ bỏ. Được rồi, trước không để ý tới thần bí nhân này ảnh, bây giờ xem ra đối phương hẳn không có cái uy hiếp gì. Hắn hướng phía trước đi đến, Tu La kiếm khẩn trương đi theo, sợ kia xích huyết kim ô đột nhiên xuất thủ. Xích huyết kim ô phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhưng mà hắn hay là không dám động thủ. Cứ như vậy, Lâm Hiên đi tới thứ 5 tầng cuối cùng, lại đi lên phía trước, chính là tầng thứ 6. Nhưng mà, lần này, Lâm Hiên lại sửng sốt. Hắn phát hiện, phía trước không chỉ một con đường, phía trước vậy mà, lại có 4 cánh cửa. Mỗi cái trên cửa, đều khắc lấy một cái cổ lão chữ. Vũ, trụ, hồng, hoang, vũ trụ hai cánh cửa, bị hoàn toàn phong ấn. Hồng hoang hai cánh cửa, lại là mở ra, nên đi cái kia một con đường. Lâm Hiên nhìn về phía Tu La Kiếm, Tu La Kiếm cũng mộng. Không biết nha, đến thời điểm, Tu La Thiên Long cũng không có bản giao, có tình huống như vậy nha, vậy thì liền tùy tiện tuyển một đầu đi. Lâm Hiên hướng phía, có khắc hoang cánh cửa kia đi đến, giống, hậu phương xích huyết kim ô, lần nữa lao đến, ngăn lại đường đi, lần này, liền ngay cả người thần bí ảnh, cũng là bay tới, hắn cũng ngăn lại Lâm Hiên, lắc đầu, tựa hồ không để hắn, đi đường này, vì cái gì? Lâm Hiên hỏi, không có trả lời, kia thần bí cái bóng, chỉ là không ngừng lắc đầu, Lâm Hiên chỉ có thể đi một con đường khác. Cũng chính là, cửa trên có khắc hồng kia một con đường, đi tới cuối thời điểm, Lâm Hiên ngừng lại, hắn quay đầu, lần nữa nhìn về phía kia thần bí cái bóng, hắn hỏi, người thật không phải là Tu La thần nước người sao? Không có trả lời, vậy ngươi biết, luân hồi kiếm sao? Oanh, kia thần bí cái bóng, thân thể run lên, một cỗ sức mạnh đáng sợ, từ trên người hắn bừng lên, xích huyết kim ô, bị nháy mắt đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên cùng Tu La kiếm, cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn tranh thủ thời gian tiến vào tầng thứ 6, lúc này mới né tránh. Tu La kiếm một mặt nghĩ mà sợ, cái này nếu như bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ đi, người này cùng luân hồi kiếm, có quan hệ gì sao? Lâm Hiên trong lòng, có 100 nỗi nghi hoặc, nhưng mà, hắn đã không cách nào trở về, cỗ lực lượng kia quá mạnh, cho dù hắn đại long cùng luân hồi tề xuất, cũng ngăn cản không nổi, được rồi, hay là lấy trước đến tầng thứ 6 đồ vật đi, cái này tầng thứ 6, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, tại phía trước, có một cái cổ lão tế đàn, trên tế đàn, bày ở một cái bảo dương. Cái này bảo dương phía trên, vẽ lấy 999 khỏa Tu La chi nhãn. Tu La kiếm nhìn thoáng qua, liền thất khiếu chảy máu. Hắn tranh thủ thời gian cúi đầu, thật đáng sợ nha, phía trên này lực lượng, quá khủng bố. Liền trong nháy mắt đó, hắn cảm giác nguyên thần của hắn, phảng phất muốn hôi phi yên diệt. Có lẽ, chỉ có Tu La thần vương đệ tử, mới có thể ngăn ở cỗ lực lượng này đi. Tu La kiếm tâm bên trong nghĩ đến, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không thể nào, sẽ không thật cần, Tu La thần vương đệ tử huyết mạch, mới được a. Hắn chỉ là giả trang nha, hắn toàn lực thôi động, 6 đạo bên trong Tu La đạo, hướng phía trước đi đến, đồng thời, hắn mở ra luân hồi mắt, hắn phát hiện, phía trước Tu La bảo dương, kia 999 khỏa Tu La chi nhãn, cũng là nhanh chóng chuyển động, nhưng là, cũng không có nguy hiểm gì, Lâm Hiên thở dài một hơi, hắn đi tới, mở ra bảo dương, hả, vậy mà là, Lâm Hiên nhìn qua bảo dương đồ vật bên trong, khiếp sợ không gì sánh nổi, chương 8461, Lâm Hiên, ngươi dám gạt ta? Lâm Hiên mở ra Tu La bảo dương, đồ vật bên trong vượt quá dự liệu của hắn, bên trong có hai dạng đồ vật, một cái lệnh bài, một bản cổ thư, lệnh bài có lớn cỡ bàn tay nhỏ, phía trên đồng dạng khắc lấy Tu La con mắt, nó chất liệu 10 điểm đặc biệt, Lâm Hiên cầm lên, cảm giác đặc biệt nặng, nghiên cứu một phen, hắn cũng không nhìn ra cái khác, cho nên, hắn đem nó buông xuống, hắn xuất ra bên cạnh quyển cổ thư kia, Nguyên Đạo Cửu Trảm, đây là một loại thần thông, mà lại là nguyên thần loại thần thông, có thể đặt ở cái này bên trong. Tuyệt đối không tầm thường, cái này có khả năng là Tu La thần vương lưu lại. Lâm Hiên đem nó mở ra, bên trong ghi lại phương pháp tu luyện, diệt hình, đoạt linh, thần thương, hóa đạo, đều là đáng sợ sát chiêu. Thế nhưng là, hóa đạo về sau, nhưng không có, còn lại trang sách, vậy mà toàn bộ bị xé toang. Là ai xé toang? Chẳng lẽ là Tu La thần vương? Vì sao muốn xé toang? Vì sao không toàn bộ diệt đi đâu? Lâm Hiên không rõ ràng, nhưng là, hắn vẻn vẹn nhìn trước 4 chiêu, liền chấn kinh đến cực điểm. Cái này thần thông, một khi luyện thành dạng này, cực kỳ đáng sợ, thậm chí, Lâm Hiên cảm thấy, đây chính là vì luân hồi mắt, khai sáng tuyệt học, một khi dùng luân hồi mắt thi triển, khi uy lực vô tận, nghĩ, Lâm Hiên đem bản này cổ thư, thu vào, sau đó, tại cái này tầng thứ 6, tìm một khối đá, dùng luân hồi kiếm, ở phía trên khắc xuống mấy đạo vết kiếm, hắn đem thời khắc này có vết kiếm tảng đá, bỏ vào bảo trong dương, hắn đem toàn bộ bảo dương thu vào, sau đó, hắn lại thay đổi, Tu La kiếm ký ức. Cứ như vậy, hẳn là có thể man thiên quá hải đi, đồ vật đạt được, Lâm Hiên hai người, liền rời đi tầng thứ 6, lúc trở về, bọn hắn không còn có, nhìn thấy cái kia người thần bí ảnh, rất nhanh, bọn hắn trở lại thứ nhất tầng, đi ra bảo tháp 9 tầng, bảo tháp bên ngoài, Tu La Thiên Long ngay tại kia bên trong chờ đợi, hắn nhìn như trầm ổn, kỳ thực trong lòng vô song lo lắng, không biết tam sư đệ, có hay không đắc thủ đâu, dù sao, đây chính là sư tôn, lưu lại đồ vật, a, đột nhiên, Tu La Thiên Long nhìn thấy. Bảo tháp 9 tầng một lần nữa mở ra, Lâm Hiên hai người đi ra, hắn kích động chi cực, tranh thủ thời gian nghênh đón. Song phương tụ hợp, Tu La Thiên Long hỏi, thế nào? Lâm Hiên xuất ra Tu La Bảo Dương, nói, đem đồ vật mang ra. Nhìn thấy cái này Tu La Bảo Dương, Tu La Thiên Long con mắt đều sáng, hắn kích động nhận lấy, đem nó mở ra, cùng nhìn thấy đồ vật bên trong, hắn sững sờ, sau đó, sắc mặt hắn âm trầm xuống, hắn tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng quát, ngươi cũng dám gạt ta? Lâm Hiên giật nảy mình, không phải đâu, lão gia hỏa này, một chút liền nhìn thấu sao? Không có khả năng nha, chẳng lẽ đối mới biết, bảo trong dương đặt vào chính là cái gì? Muốn hay không đào tẩu, muốn hay không cùng lão gia hỏa này liều rồi? Mặc dù đối phương là tứ phẩm vương hầu, nhưng là, nếu như Lâm Hiên toàn lực thôi động át chủ bài lời nói, vẫn có thể giết ra ngoài, nhưng là, Lâm Hiên cũng không có làm như thế. Hắn hít sâu một hơi, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng. Hắn giả vờ như, cái gì cũng không biết dáng vẻ. Hắn hỏi, sư huynh, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao lừa ngươi rồi? Ngươi động bảo dương bên trong đồ vật, Tu La Thiên Long, y nguyên đằng đằng sát khí. Hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, chỉ cần Lâm Hiên có dị động, chỉ sợ hắn sẽ khuynh khắc ở giữa, điên cuồng xuất thủ, làm sao có thể? Lâm Hiên lắc đầu, đồ vật chỉ có những này, không tin ngươi có thể kiểm tra. Lâm Hiên xuất ra mình nhẫn chữ vật, hắn không có chút nào lo lắng, chân chính đồ tốt, toàn bộ bỏ vào, tuyên cổ chi trong đất, lão gia hỏa này, là sẽ không tra ra cái gì. Tu La Thiên Long lập tức kiểm tra, hắn cũng không có tại Lâm Hiên nhẫn chữ vật bên trên phát hiện thứ gì, bàn tay hắn kết ấn, xem ra, thôi động Tu La thần đan lực lượng, hắn phát hiện, Lâm Hiên thần sắc như thường, Tu La Thiên Long lúc này mới thở dài một hơi, sau đó, hắn lại nhìn phía Tu La kiếm, bắt đầu hỏi thăm Tu La kiếm tình huống, cùng phát hiện, hai người ký ức là đồng dạng, Tu La Thiên Long mới cười, hắn nói đến, sư đệ, không nên trách sư huynh nhạy cảm, chuyện kế tiếp rất trọng yếu, sư huynh không muốn ra cái gì sai lầm. Lâm Hiên gật gật đầu, nhưng trong lòng cũng là thở dài một hơi, nguy hiểm thật nha, xem ra lão gia hỏa này, cũng không biết bảo dương đồ vật bên trong, là cái gì, mà lại, Lâm Hiên vật lưu lại, cũng quá mức thần kỳ, đây chính là luân hồi kiếm vết kiếm, rất phù hợp thần vương thủ bút, quả nhiên, Tu La Thiên Long, lấy trước lên tấm lệnh bài kia, hắn xem như chân bảo, về phần hòn đá kia, hắn vừa mới bắt đầu không để ý đến, chờ hắn tra xét rõ ràng thời điểm, hắn càng là hít sâu một hơi, hắn kích động, thân thể đều run rẩy lên. Phía trên này lực lượng, nhìn như không mạnh, nhưng mà, vốn có tin tức, thật đáng sợ, cái này lục đạo luân hồi khí tức, chẳng lẽ, sư tôn năm đó tìm tới lục đạo luân hồi rồi? Tu La Thiên Long kinh ngạc, hắn cẩn thận địa, đem tảng đá kia tu vào, sau đó, một đoàn người liền trở về, sau đó một đoạn thời gian, Tu La Thiên Long, cũng không tiếp tục tìm Lâm Hiên, mà Lâm Hiên, cũng là thừa cơ hội này, nhanh chóng tu luyện nguyên đạo cửu trảm, bây giờ, khoảng cách cùng Long Đạp Thiên, quyết đấu thời gian, đã gần vô cùng. Hắn nhất định phải tăng cường mình lực lượng, cùng Long Đạp Thiên lúc quyết đấu, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không thi triển luân hồi kiếm, cùng Đại Long kiếm, cái này nguyên đạo cửu trảm, vô cùng khó, nhưng là, Lâm Hiên phối hợp với lục đạo luân hồi, cùng luân hồi mát, tu luyện, cũng là làm ít công to, rất nhanh, liền đem hai chiêu trước, diệt hình cùng đoạt linh, tu luyện nhập môn, đồng thời, kiếm một, cũng bị hắn luyện đến cảnh giới tiểu thành, một bên khác, Tu La Thiên Long đạt được lệnh bài về sau, liền vội vã đi một chỗ. Địa phương của hắn đi, là năm đó Tu La thần nước hoàng cung, kia là hắn sư tôn, năm đó chỗ ở, nhưng về sau, phát sinh tuyệt thế đại chiến, cái chỗ kia, đã vỡ vụn, ủng có sức mạnh đáng sợ cùng trận pháp, ai cũng vào không được, nhưng bây giờ không giống, hắn đạt được thần vương lệnh bài, tự nhiên có thể đi vào, nguyên bản, hắn nghĩ len lén đi vào, nhưng kết quả, hay là vượt quá dự liệu của hắn, khi hắn dùng lệnh bài, mở ra hoạt cung trận pháp thời điểm, một cỗ ngập trời khí tức, càn quét mà ra, cỗ lực lượng này căn bản là không có cách ẩn tàng, nháy mắt, không ít cường giả liền cảm ứng được, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, từ đằng xa giết tới đây, đồng thời, còn có mấy đạo gào thét thanh âm truyền đến, Tu La Thiên Long, ngươi lại dám đánh hoàng cung chủ ý, ngươi tội đáng chết vạn lần, nghĩ mình vụng trộm đi vào sao? Không có dễ dàng như vậy, mang bọn ta đi vào chung, nếu không, chúng ta sẽ liên thủ công kích huyết thần núi, đáng chết, Tu La Thiên Long, sắc mặt khó coi tới cực điểm, không có cách, cuối cùng, hắn chỉ có thể đồng ý. Mang theo những người này đi vào chung, hắn cũng trở về triệu tập huyết thần núi lực lượng, rất nhanh, hắn lần nữa xuất phát, lần này, hắn mang huyết thần núi không ít cường giả, trong đó, liền bao quát Lâm Hiên. Lâm Hiên biết được, muốn đi trước Tu La thần vương hoàng cung, hắn cũng là kinh ngạc, xem ra, cái này Tu La Thiên Long, quả nhiên là đánh thần vương chủ ý, chờ hắn biết được, tiến vào hoàng cung thế lực, không chỉ là huyết thần núi thời điểm, hắn cũng là chấn kinh, còn có nó thế lực của hắn sao? Tu La kiếm, ở bên cạnh giải thích nói, có còn có mặt khác ba phe thế lực, đều không kém gì huyết thần núi, nghe nói cái này hoàng cung, rất đáng sợ, có được tuyệt thế sát trận, còn có vương cấp thần binh. Thần binh, Lâm Hiên nghe xong, nhãn tình sáng lên, rốt cục muốn xuất hiện. Chương 8462, Thần Vương Chi Thủ, Long Tộc Thần Binh. Lâm Hiên sở dĩ đến Tu La Thần Nước, chính là vì tìm kiếm thần binh lực lượng. Trước đó, hắn lật khắp toàn bộ tàng thư các, đều không có tìm được có liên quan tin tức, không nghĩ tới, hiện tại thần binh lực lượng rốt cục xuất hiện, quá tốt, xem ra hắn hay là có cơ hội. Lâm Hiên đi theo trong đội ngũ, rất nhanh, bọn hắn đi tới hoàng cung. Cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng nhìn thấy mặt khác ba phe thế lực, Huyền Minh Điện, Không Diệt Thiên Cung, Đỏ Huyết Thần Cung, Tu La Thiên Long, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Ba phe thế lực bên trong đều có cường đại vương hầu xuất hiện, tu vi của bọn hắn đều không kém gì Tu La Thiên Long. Tu La Thiên Long nói, ghi nhớ các người đáp ứng ta sự tình, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng địa mang theo một số người đi vào. Tại cái này trong hoàng cung thu hoạch bảo vật, bọn hắn Huyết Thần núi muốn cầm đầu, đương nhiên trừ thần vương lực lượng bên ngoài, nếu như phát hiện thần vương truyền thừa hoặc là vương cấp thần binh, vậy sẽ phải đều bằng bản sự đãn thần vương phía dưới lực lượng. Bọn hắn Huyết Thần núi muốn bao nhiêu cầm một phần, định tốt quy củ về sau. Những người này nhanh chóng vọt vào, đi tại phía trước nhất là Tu La Thiên Long. Hắn xuất ra lớn cỡ bàn tay Tu La Thần Vương lệnh bài, lệnh bài này tách ra sức mạnh đáng sợ. Trên lệnh bài kia con mắt phảng phất sống tới, một ánh mắt bay về phía trước, trận pháp lắc bắt đầu chuyển động. Đi thôi, Tu La Thiên Long dẫn đầu đi vào, còn lại mấy cái bên kia người nhao nhao đi theo, Lâm Hiên cũng đi theo vào. Cái này tòa hoàng cung vô cùng đáng sợ, giống như một tôn hồng hoang mãnh thú. Sau khi đi vào, Lâm Hiên càng là chấn kinh, cái này bên trong lại có sát khí ngập trời, bốn phía trên cung điện vậy mà che kín vết rách. Rất hiển nhiên, năm đó cái này bên trong phát sinh qua tuyệt thế đại chiến, mà lại Lâm Hiên còn chứng kiến tại cái này bên trong có vô số trận pháp chồng chất, đây đều là tuyệt thế sát trận, là thần vương bố trí đến, một khi đi nhầm đem vạn kiếp bất phục. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái bảo tồn tương đối hoàn hảo cung điện trước mặt. Tu La Thiên Long đối người bên cạnh nói, phân ra một số người tại cái này bên trong tìm kiếm bảo vật, cái khác ba phe thế lực cũng tương tự phái một nhóm người, sau đó bọn hắn tiếp tục lên đường. Mỗi đến một cái cung điện trước mặt, bọn hắn liền phái một nhóm người tìm kiếm đồ vật. Rất nhanh, ngay cả Tu La kiếm đều bị phái đi ra. Lâm Hiên nhíu mày, cái này bên trong trận pháp đáng sợ như vậy, nếu như hắn cùng Tu La Thiên Long rời đi, đến lúc đó hành động liền không tiện. Hắn đi tới Tu La Thiên Long bên người, hắn hỏi, sư huynh cần ta giúp cái gì sao? Khỏi phải, ngươi đi theo ta bên cạnh, lúc cần thiết ta sẽ để cho ngươi xuất thủ. Lâm Hiên thở dài một hơi, xem ra lão gia hỏa này hay là muốn lợi dụng thân phận của hắn, bất quá còn tốt, dạng này cũng cho hắn cơ hội. Lại đi qua vô số cung điện, rốt cục bọn hắn ngừng lại. Giờ phút này trong đội ngũ người đã ít đi rất nhiều, tuyệt đại bộ phân người đều đã đi cái khác cung điện tìm kiếm bảo vật. Lưu tại nơi này đều là tuyệt thế cường giả, giống Lâm Hiên loại người tuổi trẻ này đã vô cùng ít ỏi, cộng lại không đến 5 cái, mà Tu La Thiên Long đã ngừng lại. Hắn hít sâu một hơi, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kích động vô so. Bọn hắn nhìn về phía trước, tại phía trước có một gian càng thêm cung điện to lớn, đây chính là năm đó Tu La Thần Vương ở lại cung điện Đỏ Huyết Thần Cung. Bên kia một lão giả đi ra, trên người hắn huyết mạch bộc phát, tại mi tâm ngưng tụ hình thành một cái con mắt màu đỏ ngòm, nhìn về phía trước. Rất nhanh hắn liền nhắm mắt lại, trên mặt hiện hiện một vòng thống khổ. Hắn nói, bên trong đều là huyết hải, trong này khẳng định có thần vương chi huyết, lấy lực lượng của chúng ta căn bản không chịu nổi. Lão giả nhíu mày, Tu La Thiên Long thì là nói, ta đã mang các ngươi tiến đến, tiếp xuống coi như đều bằng bản sự. Hắn tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, sau một khắc hắn vạch phá bàn tay, để cho mình thần huyết rơi vào thần vương trên lệnh bài. Lệnh bài kia hấp thu thần huyết, tách ra ngập trời quang mang, vậy mà hình thành một trường tấm võng lớn màu đỏ ngòm, hướng phía trước lướt tới, nháy mắt liền tiến vào phía trước trong biển máu. Tấm võng lớn kia tựa hồ đang đánh vớt cái gì, ngươi cho rằng chúng ta không có chuẩn bị sao? Huyền Minh Điện người cười lạnh một tiếng. Bọn hắn bên này đi tới hai tên lão giả, hai cái ông lão mặc áo bào đen, một cao một thấp, hai người liên thủ đánh ra một cái hồ lô màu đen, phía trên che kín màu đen phù văn, một tia ô quang bay ra, liền phảng phất màu đen minh hà xuyên thủng hư không, nháy mắt liền rơi vào đến trong biển máu. Hào quang màu đen này hóa thành một đầu màu đen giao long, dương nanh múa vuốt, đồng dạng đang nhanh chóng tìm kiếm Không Diệt Thiên Cung cùng Đỏ Huyết Thần Cung. Người cũng nhanh chóng hành động, bọn hắn cũng xuất ra riêng phần mình át chủ bài. Không Diệt Thiên Cung người ngưng tụ hình thành một con bất diệt đại thủ, Đỏ Huyết Thần Cung người thì là ngưng tụ hình thành một đóa huyết sắc hoa sen. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng tìm tòi, về phần còn lại mấy cái bên kia người đều là chờ đợi lo lắng, bọn hắn không giúp đỡ được cái gì. Lâm Hiên cũng ở một bên an tĩnh ở lại, không biết trong này, đến tột cùng có hay không bảo vật đâu. Ước chừng qua nửa ngày, đột nhiên, phía trước huyết hải, phát ra tiếng oanh minh, ngay sau đó, một cỗ mênh mông lực lượng, cuốn tới, cỗ lực lượng này, thật là thật đáng sợ, chung quanh những người kia, nháy mắt liền bị lật tung ra ngoài, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là không ngừng lui lại, trong lòng của hắn chấn kinh, lực lượng thật đáng sợ, lực lượng này, siêu việt vương hầu, đây là thần vương lực lượng, cái này bên trong quả nhiên có thần binh mảnh vỡ, liền ngay cả Tu La Thiên Long các loại, tuyệt thế vương hầu, cũng là khí huyết quay cuồng, bọn hắn gắt gao ngăn cản, nhưng vẫn là lui về phía sau mấy bước, bọn hắn kích động vô so, tìm được, Tu La Thiên Long, điên cuồng thôi động lệnh bài, muốn đem đồ vật mang ra, quá trình này vô cùng gian nan, hắn bận bịu nửa ngày, cũng không thành công mang ra, mặt khác mấy phe thế lực, cũng giống như thế, Tu La Thiên Long nói, không bằng chúng ta liên thủ, đem đồ vật lấy ra, sau đó, lại đều bằng bản sự cướp đoạt, như thế nào, bằng không, cùng lực lượng của chúng ta, tiêu hao hầu như không còn, coi như phí công nhọc sức, tốt, cái khác mấy phe thế lực vương hầu, gật gật đầu, bọn hắn liên thủ xuất kích, tại bọn hắn liên dưới tay, phía trước huyết hải, xoay tròn càng thêm đáng sợ, một cỗ càng thêm lực lượng kinh khủng, bay ra, trừ mấy cái này vương hầu bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia người, toàn bộ thối lui đến phương xa, căn bản ngăn cản không nổi, Lâm Hiên ngược lại là có thể đỡ nổi, nhưng là, Lâm Hiên lưu tại kia bên trong, quá dễ thấy, sẽ bị người nháy mắt để mắt tới, cho nên, hắn cũng chỉ có thể lui lại, trong mắt của hắn, có một tia thiên đạo quang mang hiển hiện, hắn tiếp cận phía trước, rất nhanh, hắn thấy rõ, phía trước huyết hải bên trong đồ vật, kia là một cánh tay kia, quá bất phàm, phía trên có huyết sắc đường vân, cùng kim sắc lạc ấn, thần cốt, đây tuyệt đối là thần cốt, đây là chỉ có thần vương, mới có thần cốt, cái cánh tay này, tuyệt đối là thần vương, có khả năng, chính là Tu La thần vương, mà tại cái này trên cánh tay, có mấy thứ này, một chiếc nhẫn, liền như là máu bảo thạch, cánh tay còn đang nắm một kiện vũ khí, bất quá, đã vỡ vụn, chỉ còn lại có một cái mảnh vỡ, nghĩ đến, hẳn là Tu La thần vương thần binh, Tu La thần vương vẫn lạc, bị ai chém giết đây này, ngay cả thần binh đều vỡ vụn, khẳng định là, đối thủ cường đại hơn, rất nhanh phát hiện, tại Tu La thần vương trên cánh tay, còn có cái này một đạo thần binh mảnh vỡ, đạo này thần binh mảnh vỡ, vậy mà đâm xuyên cánh tay của đối phương, cái này liền quá bất khả tư nghị, mà nhìn thấy cái này mảnh vỡ thời điểm, Lâm Hiên càng là chấn kinh chi cực, cùng lúc đó, hắn cảm nhận được, trong tay hắn diệt thế hắc long thương mảnh vỡ, cũng kích động lắc bắt đầu chuyển động, chẳng lẽ cái này mảnh vỡ, là diệt thế hắc long thương, chương 8463, ngư ông đắc lợi, cướp đi thần binh, Lâm Hiên cẩn thận cảm ứng, phát hiện thật là, diệt thế hắc long thương mảnh vỡ, hắn kích động như điên, đây chính là hắn thứ muốn tìm a, hắn nhất định phải đem tới tay, bất quá, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu như lúc này, hắn xuất thủ cướp đoạt, khẳng định sẽ bị phía trước mấy lão quái vật, liên thủ vây công, hắn muốn cùng, chờ đợi thời cơ tốt nhất, phía trước, Tu La Thiên Long các loại, mấy cái cường đại vương hầu, cũng là kích động vô so, bọn hắn toàn lực xuất thủ, nhưng vào lúc này, một đạo oanh minh thanh âm truyền đến, vô số đạo huyết sắc quang mang, càn quét bát phương, để những vương hầu này, thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, trên thân xuất hiện vết rách, lực lượng thật đáng sợ, Tu La Thiên Long bọn người, trên mặt hoảng sợ, nhưng mà, bọn hắn không chịu từ bỏ, cỗ lực lượng này càng mạnh, liền cho thấy bảo vật càng mạnh, đạt được về sau, thu hoạch của bọn hắn, cũng lại càng lớn, kiên trì một hồi nữa, Tu La Thiên Long gào thét một tiếng, hắn lấy ra chữa thương thần đan, nhanh chóng nuốt xuống, cái khác mấy lão quái vật, cũng là nhau nhau xuất ra thiên tài địa bảo nuốt, không chỉ là những người này, xa xa cái kia chân thần, vương hầu, đồng dạng cũng là như bị sét đánh, bất quá, Lâm Hiên nhưng không có sự tình, bởi vì Lâm Hiên trên thân, cũng có một viên, diệt thế hắc long thương mảnh vỡ, hắn có được sau nói luân hồi, ngăn cản được cỗ lực lượng này, thậm chí, Lâm Hiên phát hiện, lao ra cỗ lực lượng này, mang theo ngập trời Tu La khí tức, cùng đáng sợ lực lượng hủy diệt, mà hai loại lực lượng, Lâm Hiên hoàn toàn có thể hấp thu, hắn một bên chờ đợi, vừa bắt đầu hấp thu, cái này hai cỗ lực lượng, hắn cảm giác, Tu La đạo lực lượng, lại tăng mạnh, diệt thế hắc long quyền uy lực, cũng gia tăng, cái này khiến hắn kích động đến cực điểm, xem ra, lần này đến cái này bên trong, quả nhiên là lựa chọn chính xác, thực lực tăng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.